Mà cầu tiên duyên, chương 705, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch, một đạo ám trầm hư ảo lưu quang sát mặt đất, chui vào núi đá bên trong, coi đá núi như không, nhẹ nhõm chui vào ngọn núi nội bộ. Hư ảnh lắc lư, tại hắc ám vô quang chỗ hiện ra một đầu quỷ vật. Thiếu gia, quỷ vật cung tay làm lễ chắp tay, thanh âm lanh lảnh. Phụ cận long tộc càng ngày càng nhiều, không chỉ cửu giai, còn có thập giai, thậm chí thập nhất giai long tộc. Hiện nay càng thêm không đi ra ngoài được, không đi ra ngoài được, không đi ra ngoài được. Một đầu giấu tại mộc linh căn hành trong quỷ vật nghe tiếng gầm nhẹ, nhiều lần đều giống nhau. Ta đã ở chỗ này buồn ngủ trọn vẹn gần nguyệt, tình huống nhưng không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp. Lúc nào thì mới có thể ra ngoài? Long tộc kia quần tạp toái, thần niệm có thể điệp ra, mỗi lần càn quét đều sẽ hao tổn nơi này âm khí. Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Chàng trong yên tĩnh, quỷ hống, một cái già nua thanh âm trong bóng đêm vang lên. Tâm kiếm quận chúa nói thế nào? Tại đây bị quần long vây quanh, không chỉ đám bọn hắn, còn có tâm kiếm quận chúa một nhóm, đoán chừng còn có mặt khác quận hầu. Bằng không thì chỉ bằng vào bọn hắn chả dẫn không đến nhiều như vậy cao giai long tộc. Quận chúa nói, chờ thời cơ, quỷ hống thấp giọng hồi nói. Nàng đang lấy bí pháp thôi diễn. Chỉ cần long tộc vây quanh xuất hiện sơ hở, tự kêu chúng ta cùng một chỗ phá vây. Đến lúc đó thành công khả năng lớn hơn. Thiếu gia, có quỷ vật gầm nhẹ. Tâm kiếm quận chúa không tin được. Nàng trời sinh tính giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, nếu không phải nàng, chúng ta chả là không đến hiện nay này làm ruộng đĩa. Hừ, cũng có quỷ vật hừ lạnh. Hiện nay sợ là không phải do chúng ta, bằng vào ta chờ thực lực. Một khi lộ diện, tất nhiên sẽ bị long tộc vây giết, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Ta chờ chết thì chết vậy. Thiếu gia vạn kim thân thể, há có thể xuất sự. Vậy các ngươi nói, phải làm gì? Muốn ta nói, trực tiếp ra ngoài liều nó nương. Ngu xuẩn, vậy ngươi nói, đủ rồi. Đột nhiên, thiếu gia thanh âm nhấc lên, ngăn lại bầy quỷ cãi lộn. Trầm trầm nói cho tâm kiếm quận chúa. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải rời đi. Nếu không chúng ta một khi bị bắt, nàng cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Cái này, quỷ hống ánh mắt khẽ biến, lập tức chậm rãi gật đầu. Vâng, 7 ngày, sóng nước dập dờn, một vị dáng người thon dài, hai chân thẳng tắp thon dài có thể xưng nữ tử hoàn mỹ nằm ngửa tại trong hồ nước. Nhẹ nhàng vờn quanh, nàng có như pho tượng thâm thúy ngũ quan, tinh tế tỉ mỉ như sứ, tiết trắng thịnh tiết ra thịt tại vầng sáng chiếu dọi xuống phản xạ rạng rỡ quang huy. Sáng tỏ như lãng tinh đôi mắt sinh ra song đồng, phối hợp thon dài mày kiếm. Nửa hiển thân thể mềm mại, nhường tuyệt mỹ bên trong có thêm phần quỷ dị. Nàng này chính là tâm kiếm quận chúa, cùng thất phi cung, thừa thiên hầu chờ nhân nổi danh, đồng dạng có hy vọng lỗ vương chi vị, một trong những người được lựa chọn. Nàng nghe vậy bĩu môi, âm mang khinh thường, bát chảo vẫn là như vậy ngu xuẩn. Nói là 7 ngày, sợ là có thể chống đỡ 10 ngày. Đơn giản là muốn để cho ta xuất thủ trước hấp dẫn long tộc chú ý, tự mình tốt thừa dịp loạn đào tẩu. Hắn lúc nào thì có thể nhiều dài mấy cái tâm nhãn. Quận chúa, bên hồ nước, trên một cây đại thụ, một đầu màu sắc đen nhánh ô nha ngồi xổm ở ngọn cây. Này tức miệng nói tiếng người nói. Kia thủ hạ đi từ chối hắn. Không, tâm kiếm quận chúa yêu kiều cười khởi thân. Tố thủ quét nhẹ sợi tóc, nhu thuận tóc dài che khuất trước ngực cao đứng thẳng chi đỉnh, chậm rãi nói, đã hắn muốn đi, vậy liền để hắn đi tốt. Đến ngày thứ 7, tùy tiện làm ra chút động tĩnh, nhường hắn nghĩ lầm chúng ta dẫn đi long tộc, mượn cơ hội thử một lần chung quanh long tộc hàm lượng. Bát chảo mặc dù ngu xuẩn chút, nhưng thực lực cũng không tệ lắm, lại thêm 2 năm này tích lũy, sợ là so với quỷ vương cũng không kém là bao nhiêu. Nói, hé miệng cười khẽ, bát chảo hầu xác thực thiên phú dị bẩm. Ô nha gật đầu, lại nịnh nọt mở miệng. Bất quá nó lại như thế nào so ra mà vượt quận chúa ngài? Lần này tiến giai quỷ vương, tại chư vị quận hầu bên trong, thuộc về cao cấp nhất giả. Nịnh hót, tâm kiếm quận chúa đôi mắt đẹp hơi nhếch, khiến lòng người cuồng loạn, lập tức thong thả thở dài. Bất quá, nếu như ta đoán không sai, ta mấy vị kia đã đến điểm tới hạn huynh đệ tỉ muội, nên có không ít đã tiến giai. Dù sao, vì chuyến này, phụ vương thế nhưng là mở rộng cánh cửa tiện lợi, buông ra chân tàng nhiều năm bảo khố, phân phối cho bọn hắn không ít đồ tốt. Đương nhiên, ta cũng không kém. Âm Lạc, trong mắt nàng hàn mang chợt hiện. Trước đây nàng, giống như người vật vô hại mềm mại nữ tử. Này tức phong mang tất lộ, đúng là tản mát ra độc thuộc về nàng vô song sắc bén. Giống như một thanh bảo kiếm, mỹ lệ mà nguy hiểm. Thế nhưng là, Ô Nha âm mang do dự. Quận chúa, phụ cận long tộc đông đảo, lại nhiều vi cao giai. Chúng ta mặc dù không có bị vây ở hạch tâm, muốn chạy đi sợ cũng không dễ dàng. Trốn, tâm kiếm quận chúa yêu kiều cười lên tiếng. Vì sao muốn trốn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Đó là cái cơ hội sao? Mấy ngày trước đây, thất phi cung đế khốc âm thầm liên hệ đến ta. Ta cảm thấy lấy kế hoạch của hắn có chút không sai. Có thể thử nghiệm một hai. Chấm, đế khốc, Ô Nha nhíu mày. Thế nhưng là, chúng ta đã cùng Thừa Thiên Hầu nói xong. Không sao, tâm kiếm quận chúa vung khẽ tố thủ. Không mâu thuẫn, chân trời, vạn dặm trời xanh không mây. Vẻn vẹn có chút ít tựa như phiêu như bạch vân tô điểm trong đó. Một bóng người, ở trên không ngao du. Nhìn kỹ, kia nhân đúng là bị một đoàn huyền diệu long khí bao khỏa. Long khí vô hình, lại lân giáp đều đủ. Ngũ chảo nhẹ nhàng kích thích chính là gần dặm chỉ cần. Tư thái uyển chuyển yêu nhã, lại có nhanh chóng tuyệt luân. Xa xa long tộc chợt có nghiêng đầu, nhưng nhìn thấy người này phía sau, hơi chút xem kỹ tự thu hồi ánh mắt. Đối tại phụ cận có một vị tam thế nghiệt long gia quyến. Tin tức này đã truyền ra, mà cầu thân phận, tự cũng không phải bí mật. Hô, phá vỡ tật phong, mà cầu rơi vào phía dưới rậm rạp tùng lâm. Sau đó trải qua mấy lần tràn trọc xê dịch, che giấu khí tức, biến hóa thân pháp, sau cùng xuất hiện tại một chỗ tràn đầy chướng khí trong huyệt động. Hang động chỗ sâu, một người khoanh chân đả tọa, vạn tượng tại hắn quanh người, linh quang lấp lóe, một cái cỡ nhỏ trận pháp bảo hộ quanh mình, che giấu khí tức ngoài, cũng cung cấp không ít lực phòng ngự. Trận pháp không lớn, nhưng mà cầu không hội khinh thị. Này trận chính là Thái Ất Tông tông chủ ban tặng, phòng ngự bên trong kinh người. Liền xem như hiện nay hắn muốn đột phá, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thành. Trừ phi có hai vị nguyên anh tại phụ cận đối chiến, bằng không thì người ở bên trong sẽ không nhận liên lụy. Mạc đạo chủ, vạn tượng cảm ứng được tới người, mở hai mắt ra, làm phiền thăm viếng. Mạc cầu mở miệng, ngươi còn có hay không cái gì cần? Long huyết, chân bảo, linh dược, đầy đủ mọi thứ. Vạn tượng mắt hiện linh quang, quanh thân hiển hiện một đạo khe nứt, từng tia vầng sáng thấu thể mà xuất. Hắn xem kỹ Mạc cầu, nói, đạo chủ chuyến này, nhìn tới thu hoạch tương đối khá. Mạc cầu gật đầu, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Quả thật không tệ, tiên dân di tộc không hổ truyền lại từ thượng cổ. Cùng này giới long tộc dây dưa mấy trăm vạn năm. Mặc dù truyền thừa có nhiều đoạn tuyệt, nội tình vẫn như cũ không ít. Nội tình, vạn tượng trầm ngâm, hiếu kỳ hỏi, khả năng tiến giai hóa thần. Có hy vọng, Mạc cầu sắc mặt ngưng tụ. Nói, Mạc mỗ biết pháp môn không ít, truyền thừa lai lịch bất phàm cũng không ít, nhưng chỉ có lần này lấy được pháp môn, chỉ rõ hóa thần chi diệu. Hóa thần a, vạn tượng mắt hiện hân hỉ. Chúc mừng đạo chủ, khách khí, Mạc cầu lắc đầu, đợi đạo hữu xuất quan, ta lại chia sẻ này pháp. Ha ha, vạn tượng cười sang sảng. Tốt, mặc dù tới gần cửa ải, hung hiểm vạn phần, hắn ngược lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí khó được hiện ra dâng trào đấu trí. Mười phần lòng tin, nói đến, Mạc cầu hơi chút trầm ngâm, hỏi. đạo hữu lâu tại Thái Ất Tông, chẳng nhẽ liền không có nghe nói có môn nào phái nào cái kia tông có hóa thần tôn giả hoặc là hóa thần truyền thừa? Không có. Vạn Tượng lắc đầu, ta biết chủ yếu hỏi cái gì, bất quá liền xem như gia sư cũng không thể khẳng định Dương Thế đến cùng còn có hay không hóa thần tôn giả tồn tại. Ta có một hảo hữu, chính là chân tiên đạo kim đan, hắn đồng dạng không rõ ràng bản tông có hay không hóa thần tôn giả, càng không có hóa thần truyền thừa. Thái Ất Tông tông chủ, chân tiên đạo kim đan, không thể nghi ngờ là nhất có cơ hồ tiếp xúc Dương Thế đỉnh tiêm người tu hành tồn tại. Nhưng bọn hắn đồng dạng không thể cam đoan có hoặc là không có, đều chưa từng sáng tỏ. Nha, mà cầu nhíu mày, như thế kỳ quái, kỳ quái. Vạn Tượng mắt lộ không giải, chỗ nào kỳ quái? Mạc Mỗ Thành lật khắp tàng thư kho, đã từng cùng Dương Thế Nguyên Anh, âm phủ quỷ vương có qua giao lưu, riêng phần mình đều có liên quan tới thượng cổ miêu tả. Mạc Cầu mở miệng, tại trong miêu tả, không chỉ có hóa thần tôn giả, tự liền trong truyền thuyết tiên chân đều có, nhưng chẳng biết tại sao, mấy trăm vạn năm trước, tiên chân vẫn lạc, hóa thần lấy lên tồn tại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có di tích chứng minh bọn hắn tồn tại qua. Lại là như thế, Vạn Tượng gật đầu, bất quá là năm đó sự tình liên quan đến thượng cổ tiên chân. Xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, không rõ ràng tình huống cụ thể, cũng là chuyện đương nhiên. Nghe nói là một tràng liên lụy chư giới chúng sinh đại chiến, nhường hóa thần phía trên tồn tại không một may mắn thoát khỏi. Mạc Mỗ kỳ quái, không phải vì gì không cao nhân còn sống, Mạc Cầu lắc đầu, nói, mà là, vì sao truyền thừa của bọn hắn cũng không lưu lại. Vạn Tượng sững sờ, xác thực, người đã chết, truyền thừa lại không chết được, vì sao không hề lưu lại? Mấy trăm vạn năm pháp quyết, đến nay đều không có hóa thần lấy lên truyền thừa. Không chờ hắn mở miệng, Mạc Cầu tiếp tục nói, vấn đề này, ta cũng đã hỏi Táng Long Thiên Tiên dân di tộc. Nha, Vạn Tượng ngưng thần, bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn nói, Mạc Cầu quay đầu, ánh mắt cổ quái, vừa bắt đầu, tiên dân di tộc có tiên nhân truyền thừa, nhưng chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, truyền thừa chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Tượng ngẩn ngơ, chẳng lẽ thất lạc, ta cũng là nói như vậy. Mạc Cầu gật đầu, thở dài, nhưng Thái Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Bọn hắn tộc trong có bí lục chuyên môn ghi lại này sự. Truyền thừa cũng không phải là di thất, mà là tiêu thất, tự liền đương thời nhớ rõ ràng truyền thừa pháp môn chi nhân. Cũng thất lạc truyền thừa ký ức, giống như có một cỗ lực lượng quỷ dị, sinh sinh xóa đi hóa thần lấy lên tồn tại vết tích, bao quát công pháp của bọn hắn, truyền thừa, cho đến hóa thần trở xuống. Vạn Tượng sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ trầm tư, không cần suy nghĩ nhiều. Thấy thế, Mạc Cầu phất tay, này sự đối ngươi ta tới nói, chả quá rất xa, nếu là có tâm tìm tòi nghiên cứu, đợi một thời gian đi chí thánh đạo tràng, ngoại vực tìm tòi hư thực không muộn. Nghĩ đến, nhiều năm như vậy tìm kiếm, bọn hắn hẳn phải biết thứ gì mới đúng. Nói không sai, Vạn Tượng khôi phục rất nhanh. Lúc này gật đầu, là tại hạ chấp nhất. À, Mạc Cầu cười khẽ. Hy vọng ta, không có ảnh hưởng đến ngươi. Còn không đến mức, Vạn Tượng bật cười lớn. Vì hôm nay, Vạn Mỗ đã từng khổ tu mấy trăm năm. Bất quá có một chuyện, đối đãi ta sau khi xuất quan, mong rằng đạo chủ có thể đáp ứng. Nha, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đến lúc đó lại nói. Đến lúc đó lại nói. Vạn Tượng gật đầu. Lúc này, Mạc Cầu trên thân một vật sáng lên. Hắn nhướng mày, lập tức mặt hiện bất đắc dĩ. Nên tới, cuối cùng trốn không thoát. Cách chương.